Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 ban đêm Bạch Duẫn Dương Tổng cảm thấy chính mình ngủ không yên. Thế giới này linh khí không có vô giới lĩnh vực như vậy nồng đậm. Toàn thiên hấp thu linh khí còn chưa kịp hắn ở khung sơn tượng một canh giờ hấp thu nhiều. Cho nên hắn từ trước đến nay đều là thiền miên. Đêm khuya chung hắn tổng cảm thấy có một đôi mắt trong bóng đêm gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt chi nóng rực quả thực muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Thiên hơi hơi nổi lên mặt trời khi, Bạch Duẫn Dương chậm rãi tỉnh táo lại, chớp chớp mông lung hai mắt, theo bản năng mà nhìn về phía trên giường nằm Thẩm Dục. Rốt cuộc Bạch Duẫn Dương trong ấn tượng Thẩm Dục chính là cái bệnh tâm thần. Có thể làm ra nửa đêm rình coi hành động phi bệnh tâm thần Mạc Trúc. Nương ngoài cửa sổ bắn vào tới ánh sáng nhạt, hắn tinh tường thấy trên giường Ma Tu hai mắt nhắm nghiền bộ dáng. Bình thường nhíu chặt mày lúc này giãn ra mở ra, hơi mỏng môi nhẹ nhấp câu họa ra duyên dáng độ cung. Anh Tuấn ngũ quan đã không có ban ngày tối tam, thoạt nhìn cả người đều bình thản rất nhiều. Như vậy vừa thấy căn bản không giống cái bệnh tâm thần sao? Bạch Duẫn Dương ở trong lòng cảm thán. Bất quá, nếu Thẩm Dục ở nghỉ ngơi, đêm đó là ai ở trường hắn? Bạch Duẫn Dương hầu nghi mà quay đầu, thình lình mà cùng một đôi màu nâu dựng đồng đối diện. Hắn vung cái đuôi, suýt nữa nhảy lên, người như thế nào không ngủ được? Bạch Duẫn Dương kinh hồn chưa định hỏi. Chẳng lẽ ban đêm kia nói nóng rực tầm mắt là tiểu gấu trúc? Tiểu gấu trúc ý bảo hắn nhìn xem góc tường màu trắng bọt biển dương. Thiên không lượng nó liền đi rồi. Tiểu gấu trúc ăn ấu tể cấp thuốc viên tỉnh lại lúc sau liền phát hiện chính mình dị năng lại tăng. Trưởng, hơn nữa tràn ngập toàn thân lực lượng làm nó tinh thần phấn khởi. Căn bản ngủ không được. Nguyên bản nó tính toán lặng lẽ đi ra ngoài lại giết chết một cái kẻ thù. Không nghĩ tới mới vừa đứng lên, liền phát hiện kia cây kỳ quái thực vật ngồi xổm bọt biển dương nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm. Chằm bên người ấu tể, giống như là một cái si hán ở trong tối xoa xoa rình coi. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, tiểu gấu trúc thủ một đêm, nào cũng không đi, đi rồi, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc. Dựa theo kia cây cầm đèn lồng bướng bỉnh bộ dáng, hắn còn tưởng rằng nó sẽ ăn vạ không đi, chạy đến cái dương bên cạnh cẩn thận xem xét, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc phát hiện hắn đảo vào bên trong thủy đoàn bị hấp thu không còn. Tốc độ cực nhanh quả thực có thể so với bọt biển. Bất quá đi rồi cũng hảo, hắn cũng không nghĩ mỗi ngày đối mặt một cái vặn tới vặn vẹo biến thái thực vật. Khả năng nó lại đây là thật sự muốn cho ta nếm nếm trái cây hương vị. Biết ta không ăn liền rời đi, Bạch Duẫn Dương suy đoán. Nó rất muốn hướng bên cạnh ngươi thấu. Trên người của ngươi có thứ gì ở hấp dẫn nó sao? Tiểu gấu trúc tuy rằng như vậy hỏi, nhưng trong lòng đã có đại khái suy đoán. Trong khoảng thời gian này nó cùng ấu tể ngủ ở một cái đệm thượng. Cảm giác quanh thân lực lượng thuần túy rất nhiều, hơn nữa trong không khí vô hình năng lượng chính lấy xoáy nước hình thái chậm rãi hội tụ. Mà cái này ấu tể chính là năng lượng ngay trung tâm mơ siêu kia cây thực vật. Hẳn là cũng là bị thuần túy năng lượng hấp dẫn, mới có thể đại thật xa chạy tới. Bạch Duẫn Dương sửng sốt, có chút minh bạch, hắn ở tu luyện thời điểm, hô hấp phun nạp đều có chứa cực kỳ thuần túy linh khí. Nói vậy kia cây cẩm đèn lồng chính là bởi vì cái này mới có thể dán hắn. Đang nói, giường bên kia cũng truyền đến một trận sột sột soạt soạt xốc lên chăn thanh âm. Bạch Duẫn Dương cùng tiểu gấu trúc cùng nhau quay đầu, liền thấy Thẩm Dục xoa cái trán đứng dậy. Summer siêu, Bạch Duẫn Dương tâm tình thực tốt chào hỏi, không có biến thái thực vật quấy dày. Tối hôm qua còn ăn một đốn cực kỳ mỹ vị bữa tối liền. Cái này làm cho Mao đoàn tử từ mở to mắt khởi tâm tình liền không tồi. Thẩm Dục liếc mắt nhìn hắn, ăn mặc dép lê đi phòng rửa mặt, chẳng sợ không có được đến một câu đáp lại. Bạch Duẫn Dương cũng không có sinh khí, xanh thảm đôi mắt vui sướng mà nheo lại, phía sau cái đuôi vui sướng mà tả diêu hữu bãi, lỗ tai không được run rẩy. Tiểu gấu trúc thấy thế nhịn không được hỏi, thật sự cao hứng như vậy? Đương nhiên, báo tuyết ấu tể gật gật đầu, bị biến thái thực vật cuốn lấy thống khổ ngươi không hiểu. Hôm nay thẩm dục không cần đi nhà ấm, hắn tính toán đi xem Hàn Tử Dương bên kia tiến hành thế nào. Xử lý hảo tự mình sao? Từ trong không gian lấy ra lò vi ba xoay hai chương bánh. Lại phóng một chút mà thế trước thu mua thịt muối. Chờ thẩm dục làm tốt thịt cuốn. Phòng bếp nội cháo trắng vừa lúc sôi cháo. Đóng lại hòa thịnh ra hai chén. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau lại cắt một khối cuồng bạo công dương thịt đặt ở mơ mơ siêu sớm chờ. Ở phòng bếp ngoài cửa Bạch Duẫn Dương nhếch miệng cười. Nhẹ nhàng thổi khí. Trên bàn cái đĩa cùng chén liền chậm rãi huyền phù ở không trung. Bài đội phiêu ra phòng bếp, thẩm dục mừng rỡ nhẹ nhàng, sát sát tay đi theo lộc cộc chạy chậm mau đoàn tử mặt sau. Ăn cơm lạp, Bạch Duẫn Dương bổ nhào vào tiểu gấu trúc trên người. Nhẹ nhàng cào vài cái, tiểu gấu trúc bất đắc dĩ đứng lên, đi theo ấu tể cùng nhau nhảy đến trên bàn, trên thực tế nó không thế nào đói. Tổng cảm giác trong cơ thể còn có chút căng, bất quá xem ấu tể một đôi xanh thẳm mắt to cao hứng phấn chấn cảm xúc. Chỉ có thể cúi đầu thong thả ung dung mà cắn xé miếng thịt. Thẩm dục tay nghề không tồi, chuyển bánh có bột mì độc hữu mùi hương, bề ngoài còn mang theo hơi hơi xốp giòn, bên trong bọc thịt muối gãi đúng chỗ ngứa, cắn được trong miệng có một cổ hàm hương, phi thường nhai rất ngon. Bạch Duẫn Dương ngồi xổm ngồi ở trên bàn, chân trước đặt ở mâm trước động vài cái, sương mù mênh mông nhiệt khí bốc lên dựng lên, mùi hương một cái kính mà hướng trong lỗ mũi toàn, cúi đầu gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, nhập khẩu tư vị làm hắn nheo lại đôi mắt, phồng má tử nhanh chóng nhấm nuốt, đang ở ăn thịt điều tiểu gấu trúc trong lúc vô tình nhìn đến ấu tể lúc này bộ dáng. Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đồng thời cũng rất tò mò ăn chín tư vị rốt cuộc là cái dạng gì. Muốn hay không nếm thử xem? Bạch Duẫn Dương mồm miệng không rõ hỏi. Đang ở uống cháo thẩm dục ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu gấu trúc lặng im một hồi. Gật gật đầu, tiến đến mao đoàn tử bên người. Nho nhỏ mà cắn một ngụm bánh nhân thịt. Một cổ quái dị hương vị cùng cay độc gia vị xông thẳng chán. Làm tiểu gấu trúc không khỏe mà lui ra phía sau vài bước liên tục lắc đầu. Xoay người đến chính mình mâm hung hăng cắn mấy khẩu thịt tươi mới hoãn lại đây. Không thể ăn sao? Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu hỏi. Cũng không chê bánh nhân thịt bị cắn quá. Trực tiếp liền tiểu gấu trúc cắn địa phương ăn một lát. Ăn rất ngon à, ta ăn không quen ăn chín. Cảm giác hương vị rất quái lạ. Tiểu gấu trúc nhàn nhạt mà nói. Đồng thời cũng cảm thấy mao đoàn tử vị giác có điểm không bình thường. Cái loại này hỗn hợp hương liệu đồ vật nơi nào ăn ngon. Mấy khẩu đem bánh nhân thịt nuốt ăn sạch sẽ. Bạch Duẫn Dương hàm hàm hồ hồ mà, nga, một tiếng. Vẫn luôn trầm mặc thẩm dục gập lên ngón trỏ gõ gõ cái bàn. Cảnh cáo báo tuyết ấu tể. Đem chảo uống lên, Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Chân trước theo bản năng mà khẩy chòm dâu. Sau đó đánh cái hắt xì, uống cháo sẽ đem chòm dâu dính trụ, rất khó chịu, hắn mới không cần đem vùi đầu ở trong chén. Ra tới thời điểm khẳng định nhão dính dính, thẩm dục sửng sốt, nhìn mao đoàn tử tầm mắt có chút quái gì, bất quá hắn không nói gì thêm, chỉ là đem phóng lạnh cháo trắng thu hồi tới, vừa ra đến trước cửa, thẩm dục hỏi tiểu gấu trúc cùng lăn lộn ấu tể, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi hai cái là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Vẫn là lưu tại trong nhà. Tiểu gấu trúc không sao cả. Nó nhìn về phía một bên mao đoàn tử. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu. Cùng đi, hắn muốn tìm bạch bàn mảnh nhỏ. Nhưng trước mắt một chút manh mối cũng không có. Đi theo thẩm dục đi tin tức linh thông dòng binh đoàn có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Tiểu gấu trúc đứng dậy. Muốn đi theo ý tứ thực rõ ràng. Chờ thẩm dục tới rồi tật phong dòng binh đoàn nơi dừng chân. Không có ra ngoài làm nhiệm vụ các dòng binh nhìn đến hắn lúc này bộ dáng sôi nổi buồn cười. Nguyên nhân chính là hắn xe mặt sau, có một con bài ghế dựa bên cạnh, ngẩng đầu bắt trước sói chu màu ngân bạch mao cầu, phối hợp phía trước nam nhân mặt hắc như mực biểu tình. Nói không nên lời thú vị, Thẩm Dục hít sâu một hơi, dừng lại xe cũng mặc kệ mặt sau quỷ giống quỷ kêu mao đoàn tử cùng dung tùng ấu tể mãn nhãn sùng. Nịch tiểu gấu trúc, bước chân bay nhanh về phía tật phong lính đánh thuê đội biệt thự đi đến. Bạch Duẫn Dương chưa đã thèm mà nhảy xuống xe, một đường chạy chậm đồng thời còn không quên nhìn đông nhìn tây. Mỗi nhìn thấy một con biến dị động vật, liền sẽ nghỉ chân quan sát, một bên tiểu gấu trúc canh giữ ở hắn bên người, để tránh có hiếu chiến biến dị động vật đi lên tìm cha. Thấy ấu tể tò mò bộ dáng, nhẹ nhàng giải thích, thành phố S có thể bài thượng danh hào lính đánh thuê đội đều ở chỗ này. Phụ cận đều là nửa năm qua tân kiến biệt thự, dựa theo thế lực phạm vi từ đông đến tây, tật phong lính đánh thuê đội ở nhất mặt đông, nơi này là lính đánh thuê nơi tụ tập, tuy rằng nhiệm vụ chung nhiều có cọ sát, nhưng ở cùng một chỗ cũng có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Chờ tiểu gấu trúc nói xong, một quay đầu lại phát hiện bên người ấu tể không biết khi nào chạy đến một đống biệt thự trước. Chống thân thể cách một tầng hàng rào cùng bên trong Husky thâm tình nhìn nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến, mới vừa ở trên đường bọn họ gặp được một con bị lão nhân nắm dã lang. Ấu tể cùng dã lang cho nhau khiêu khích, bên này, ngao ô, một giọng nói, bên kia chu lên một tiếng, cuối cùng ấu tể thành công bị dã lang mang thiên, cũng bắt đầu sói chu, tiểu gấu trúc quanh thân sát khí liền càng ngày càng cường. Hiện tại loại tình huống này, thấy thế nào đều như là lịch sử tái diễn, tiểu gấu trúc một chút cũng không muốn nghe đến nó trông giữ ấu tể học cái loại này ngốc hề hề. Husky lưng tròng kêu, kia vẫn là cái hài tử, báo tuyết có báo tuyết tiếng kêu, không chuẩn học mặt khác lung tung rối loạn gầm rú, nghĩ đến đây tiểu gấu trúc hùng hổ mà nhanh chóng chạy tới. Tới rồi ấu tể bên người, một cái đuôi trừ qua đi. Nhè răng cảnh cáo, không chuẩn học cậu kêu. Dám học cậu kêu liền chiều ngươi. Bạch Duẫn Dương đầy đầu mờ mịt xoay người, ngơ ngác mà nhìn tiểu gấu trúc. Hắn không muốn học cậu kêu a, hơi há mồm tưởng nói chuyện. Nghênh diện đi tới người làm hắn nhớ tới lúc này là ở bên ngoài. Ta không muốn học cậu kêu, một chút cũng không uy phong. Ủy khuất ba ba, uy phong cũng không chuẩn học, ngươi là báo tuyết. Tiểu gấu trúc lạnh lùng nói. Bạch Duẫn Dương uể oải gật đầu. Tiểu gấu trúc hung hăng trừng mắt nhìn bên trong kẹp chặt cái đuôi Husky liếc mắt một cái. Ý bảo mau đoàn tử cùng nó đi. Tới rồi biệt thự nội. Không có nhìn thấy Thẩm Dục. Tiểu gấu trúc quen cửa quen nẻo mà đi vào lầu một đại sảnh. Đối với dị năng giả chào hỏi ngoảnh mặt làm ngơ. Nhảy đến trên sofa nằm hạ. Ý bảo mau đoàn tử đi lên. Bọn họ hẳn là ở trên lầu thương lượng sự tình, chúng ta ở chỗ này chờ. Tật phong dòng binh đoàn có được gần 300 cái dị năng giả. Phụ cận sở hữu biệt thự đều là bọn họ thế lực phạm vi. Thành viên trung tâm là mỗi 10 cái vì một cái tiểu đội. Ở tại một đống trong biệt thự, Thẩm Dục tới này một đống biệt thự, càng là toàn bộ dòng binh đoàn trung tâm nhân viên mở họp địa phương. Là trọng trung chi trọng. Cho nên lầu một mỗi ngày sẽ có hai cái dị năng giả ngồi ở phòng khách coi chừng. Ủ rũ cục đuôi mà ấu tể vừa định nhảy lên sofa. Lại đột nhiên nghe thấy được một tia quen thuộc hương vị. Hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu, khắp nơi tìm kiếm, thực mau liền ở quầy ba nơi đó thấy người quen, là Cố Duệ. Cố Duệ thực rõ ràng cũng thấy hắn, vội vàng đẩy ra bên người cùng hắn cùng nhau trực ban đồng bạn. Chạy chậm đến Bạch Duẫn Dương bên người, tay duỗi ra liền tưởng đem hắn bế lên tới. Bá, một đạo màu nâu thân ảnh tia chớp hiện lên, Cố Duệ vội vàng lùi về tay, lòng còn sợ hãi mà nhìn mờ u bàn tay ba đạo trảo ngân. Còn có che ở ấu tể phía trước nhe răng gầm nhẹ tiểu gấu trúc. Cười khổ một tiếng lui ra phía sau một bước, ta không có ác ý. Chỉ là muốn đánh tiếp đón mà thôi, cùng Cố Duệ cùng nhau trực ban dị năng giả chạy tới. nhìn hắn mơ u bàn tay thượng chậm rãi chảy ra máu tươi miệng vết thương. Tìm kiếm ra hòm thuốc, một bên đưa cho hắn một bên táp lưỡi. Cố Duệ, người tốt nhất cách này chỉ tiểu gấu trúc xa một chút. Đừng nhìn nó lớn lên đáng yêu, trên thực tế nhưng hung. Lúc trước trong đoàn người tưởng sờ sờ nó, đều bị trào xuất huyết, dị năng giả nhìn không chớp mắt mà nhìn Báo Tuyết ấu tể. Lẩm bẩm, mới tới nay chỉ rất đáng yêu, như thế nào tiểu gấu trúc hộ như vậy khẩn, sờ đều không cho sờ. Bạch Duẫn Dương dùng đỉnh đầu đỉnh tiểu gấu trúc cằm, hàm hàm hồ hồ nói, người này ta nhận thức, hắn lúc trước giúp quá mẫu hầu còn có mẫu sư, người không tồi. Như Lâm đại địch tiểu gấu trúc nghe vậy ngẩn ra, xin lỗi mà nhìn hắn, ta không biết, không có việc gì, ta đi cùng hắn nói hội thoại, một hồi liền trở về. Bạch Duẫn Dương chạy chậm đến Cố Duệ bên người, nhìn trên tay hắn băng gạc, có chút buồn rầu. Cố Duệ xoa xoa hắn đầu, không có việc gì, miệng vết thương không thâm mơ siêu từ nhà ấm sau khi trở về Mộc Tu Viễn nói với hắn quá. Ở nhà ấm bên kia gặp được này chỉ ấu tể, Cố Duệ có chút lo lắng, cho nên vừa mới có thể vội vàng mà muốn xem xét ấu tể tình huống. Không nghĩ tới lại bị bắt một chút, bất quá, xem kia chỉ tiểu gấu trúc bao che cho con kia cổ tàn nhẫn kính. Quả thực cùng biến dị đại xà bạch sư tử chúng nó không sai biệt lắm mơ siêu. Cố Duệ tiểu tâm quan sát. Trên sofa kia chỉ tiểu gấu trúc. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng nhảy nhảy đến Cố Duệ trên đùi. Còn không có tới kịp làm cái gì, đã bị bên cửa sổ chụp đánh cánh thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Đồng thời, một cái bén nhọn thả ồn ào thanh âm quanh quẩn ở lầu một trong đại sảnh. Hung tàn tiểu tể tử, hung tàn tiểu tể tử, thực hảo, Bạch Duẫn Dương cười dữ tợn, hắn biết tới là ai. Ngồi ngay ngắn ở bác sĩ trên đùi ấu tể tinh thần phấn chấn mà nhảy đến sofa trên lưng. Thừa dịp ra hổ anh Vũ không có phản ứng lại đây. Hung hăng nhào hướng chụp đánh cánh miệng tiện chim nhỏ. Dừng lại ở giữa không trung anh Vũ nhất thời không bắt bẻ bị Mao Đoàn Tử một móng vuốt chụp đến. Trên mặt đất, không chờ nó lại lần nữa cất cánh. Nghênh diện mà đến lông xù xù hung hăng đem nó đè ở phía dưới. Hai chỉ mang Mao tiểu gia hỏa tức khắc lăn thành một đoàn. Cố Duệ mắt choáng váng, chạy tới luống cuống tay chân mà can ngăn, cùng với gia hổ anh Vũ tiếng thét chói tai, toàn bộ đại sảnh loạn làm một đoàn, bị dưới lầu động tĩnh hấp dẫn ra tới Thẩm Dục, Hàn Tử Dương, còn có dòng binh đoàn nội mặt khác thành viên, nhìn dưới lầu véo đến túi bụi, đem Cố Duệ nháo đến đau đầu vạn phần hai cái tiểu gia hỏa. Nghẹn họng nhìn chân chối, Hàn Tử Dương nhẫn cười, dùng khuỷu tay thọc thọc gân xanh ứa ra Thẩm Dục, không tồi a, rất có sức sống, hết chương.